Chương 406, Tham Lam Tâm. Chương 406, Tham Lam Tâm. Ta đã thấy rất nhiều cố tình gây sự người, nhưng chưa từng thấy quá như các ngươi người như vậy. Cổ Phong lạnh lùng nhìn Lý Tiêu Quân bọn họ, ánh mắt lần lượt từng cái đảo qua Lý Tương Quân còn có đám kia theo các nàng trượng phu người phía sau trên người. Bị Cổ Phong như thế chừng, Lý Tiêu Quân bụng mặt, liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Còn các nàng mang đến những người kia, ở Cổ Phong trước mặt càng la mạnh miệng cũng không dám nói một câu. Vương Dương cũng coi như nhìn ra rồi, các nàng hai nhà người lại đây, còn dẫn theo rất nhiều người, kỳ thực thuần túy là vì cho bọn họ tăng cường khí thế, các nàng cũng biết nơi này là trường học, không thể náo động đến lên. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là coi thường Vương Dương, cho rằng Vương Dương cũng chính là cái chừng 20 tuổi vẫn không có triệt để đi ra trường học cửa lớn học sinh, không cái gì sức lực, mang chọn người dọa một cái, cơ bản liền thành công. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái trình rào kim đến, hơn nữa một người, liền đè ép bọn họ tất cả mọi người khí thế. Kỳ thực ngay khi Lý Tiêu Quân nói muốn Vương Dương bồi thường thời điểm, Cổ Phong liền đến, bản thân hắn là dự định trực tiếp mở miệng gọi lại Vương Dương, nói cho Vương Dương hắn về sau khi đến thuận tiện hỏi hỏi đây là phát sinh cái gì. Bất quá liền khi nghe đến Lý Tiêu Quân nói muốn Vương Dương bồi thường sau khi, hắn mới không có vội vã biểu lộ thân phận, mà là ở bên cạnh nghe xong một hồi, liền đại thể rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cổ Phong cùng Vương Dương không giống nhau, Vương Dương bằng là xuất ra một nữ A, bởi vì bất ngờ được hoàng cực kinh thế, mới triệt triệt để tiến vào thầy tướng nghề này ở trong. Mà Cổ Phong từ nhỏ đã ở mang nãng sơn lớn lên, theo lại lao từ nhỏ tu hành, QNZ được cho là từ nhỏ hai mắt nhuộm đấm, đối với chuyện như vậy, hắn biết đến liền muốn so với Vương Dương nhiều rất hơn nhiều. Thầy tướng giúp người xem phong thủy trừ tà hóa sát thời điểm có sai lầm ngộ đây là chuyện rất bình thường, bởi vì thầy tướng sai lầm tạo thành bổn gia chịu đến nghiêm trọng hơn tổn thất chuyện như vậy thường thường đều sẽ phát sinh, cũng không giống người bình thường nghĩ tới như vậy, thầy tướng tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thất, liền muốn do ra tay thầy tướng đến bồi thường như thế chuyện đương nhiên. Kỳ thực thanh ố bên trong cửa QNZ đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng không có nói nhà anh người cuối cùng còn muốn cầu ra tay giúp đỡ thầy tướng thất bại sau khi trả giá bồi thường. Người ta như thế, là tiêu chuẩn đang làm nhục thầy tướng, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần không phải thầy tướng chính mình mang đến nhân quả, như vậy ra tay giúp đỡ thầy tướng thuần túy là chạm đang giúp đỡ lập trường trên, được chuyện hay không chủ nhà đều không nên đem trách nhiệm trách tội đến thầy tướng trên. Đầu đến, có thầy tướng sẽ bồi thường, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất ngược lại cũng mà không phải sợ sệt gì nhờ lên chuyện này nhân quả, nguyên nhân lớn nhất vẫn là lo lắng chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Liên tỷ như trợ giúp Lý Tiêu Quân trượng phu nét nổi đông đệ đệ như vậy, bản thân là nắm chắc có thể kiếm lời một chiếc trăm vạn hào chuyện xe, kết quả không làm thật làm đập phá. Đối với chuyện này, nét nổi Bắc Tử kỳ thực cùng cái kia ra tay giúp đỡ thầy tướng không có bất kỳ trực tiếp quan hệ. Bởi vì này bản thân lì hệ nở là nét nổi bác mệnh, hắn ở bên ngoài du lịch thời điểm dính không dính vật bẩn thỉu chúng ta khí, trong đó QNZ có hắn tự thân nhân quả tạo hóa duyên cớ, là đáng đời hắn trong số mệnh có này một kiếp. Thế nhưng cuối cùng người thầy tướng kia vẫn là bồi thường nét nổi đông một chỉ hệ u, mục đích chính là vì không ảnh hưởng thanh danh của chính mình. Bởi vì đến nhất định cấp độ, danh tiếng đối với thầy tướng tới nói mới là to lớn nhất của cải. Lại đánh so sánh, lại như là ở Hà Chuyện Phong cha hắn nơi đó cáo mượn oai hùng La Văn thầy tướng, bởi vì sau lưng có một cái xa ưu tầng ác quỷ trợ rút, cấp tốc tích lũy đi ra danh tiếng, cuối cùng bị Hà Thủ Nghĩa tôn sùng là thượng tân. Bố cục phong thủy thất bại hoặc là triển khai trận pháp thất bại mà dẫn đến chủ nhà tổn thất nghiêm trọng, có hay không cần phải thưởng cho thưởng chuyện như vậy, xưa nay đều là do thầy tướng quyết định, mà cũng không phải chủ nhà quyết định. Cổ Phong ngày hôm nay QNZ là lần thứ nhất nhìn thấy, có người sẽ chủ động yêu cầu ra tay giúp đỡ thầy tướng phụ trách bồi thường. Chuyện đương nhiên, hắn so với Vương Dương càng thêm phẫn nộ, trực tiếp ra tay giáo huấn kêu gào đến hung hăng nhất Lý Tiêu Quân. Ngươi là cái kia mở khải lôi đức người trước hết đánh vỡ này ngắn ngủi bình tĩnh, không phải chịu đòn Lý Tiêu Quân, mà là Lý Tiêu Quân trượng phu nét nổi đông. Hắn nhìn Cổ Phong nửa ngày. Đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ dô nở dê như đến kinh ngạc thốt lên lên. Nguyên lai, liền ở cửa trường học, bọn họ một đám người đỗ xe thời điểm, bởi vì bọn họ là đi tới, chỉ hệ MLI cửa trường học KIQOIQNZ chỗ đỗ xe. Khi đó, một chiếc Khải Lôi Đức liền đỉnh ở tại bọn hắn xe phía sau cái mông. Thấy bọn họ đem cửa trường học cao y cù ô y cù nở dê chỗ đỗ xe cù nở dê chia hệ mở lờ y, không thể không mặt khác tìm địa phương đỗ xe. Nét nổi đông chính mình chính là mở 4S ô tô điếm, tuy rằng bán chủ yếu là so với Á Địch loại này quốc sản xe, nhưng đối với xe yêu thích không có chút nào á với những người khác. Hắn một chút liền nhận ra Cổ Phong mở Khải Lôi Đức là cả đi lạc trăm vạn cấp hào xe, hơn nữa còn trải qua đặc thù cải tạo. Nhìn cái kia khoản Khải Lôi Đức phong cách ngoại hình, nét nổi đông chính mình ở trong lòng liền tính toan nở quá, muốn cải xe cải như vậy hiệu quả, ít nói liền sẽ không thấp hơn một chỉ hệ ưu cải tạo phí. QNZ chính là bởi vì này, hắn đặc biệt quan tâm một chút Khải Lôi Đức trên xe Cổ Phong, lúc này cũng là một chút nhận ra Cổ Phong đến. Giữa các ngươi là quan hệ gì? Bởi vì Cổ Phong là cầm lái giá trị trăm vạn hào xe tới được, hơn nữa Cổ Phong loại khí thế này. Nét nổi đông trong khoảng thời gian ngắn QNZ chút bắt không được thân phận của Cổ Phong, chỉ lo Cổ Phong là cái gì nhà giàu đệ tử, hoặc là con ông cháu cha quan ba đời loại hình người. Nếu như Cổ Phong cùng Vương Dương trong lúc đó quan hệ đặc biệt thân mật, nét nổi đông QNZ không dám đem Vương Dương bức quá ác. Cũng trong lúc đó, nét nổi đông chính mình QNZ ở trong lòng âm thầm ảo não, lúc trước đều là nghe xong Lý Tiêu Quân. QNZ không từ Lý Mộ Kỳ nơi đó đem Vương Dương bối cảnh triệt để điều tra rõ ràng, nếu như Cổ Phong đúng như hắn nghĩ tới như vậy là nhà giàu đệ tử hoặc là con ông cháu cha quản hai đời, còn Vương Dương trong lúc đó quan hệ đặc biệt thân mật, cái kia cũng không ai dám đem Vương Dương làm trò quá ác. Vương Dương là ta sư thúc, ta là thanh môn hộ pháp, các ngươi hiện tại muốn ta sư thúc bồi thường, chẳng khác nào là muốn chúng ta thanh môn bồi thường, ngươi nói, giữa chúng ta là quan hệ gì? Cổ Phong không biết nét nổi đồng trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá coi như hắn biết rồi, QNZ chỉ có thể khịt mũi nở nụ cười, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nghe được Cổ Phong, nét nổi đông đại thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, hắn trừng mắt lên, không dám tin tưởng hỏi, thanh môn mang nãng sơn thanh môn nét nổi đông mặc dù là người làm ăn, nhưng đối với huyền môn bên trong một chuyện hỏi thăm rất nhiều, biết thầy tướng QNZ có thật giả phân chia. Cũng biết dịch kinh hiệp hội bây giờ rất chính quy, chính vì như thế, hắn mới biết thanh môn danh tự này, biết thanh môn tại Trung Nguyên Đa Y Đi A khối này trên đất phân lượng. Thanh môn, là tuyệt đối thầy tướng môn phái, hơn nữa là chân tướng sư, lần trước bọn họ vốn là muốn thanh môn người, chỉ là xin mời thanh môn người xuống núi quá khó, bọn họ không phải tùy tiện đi một người sẽ xuống núi, muốn mời động bọn họ ngoại trừ tiền tài ở ngoài, còn cần nhất định cơ duyên. Nét nổi đông trong mơ hồ trở nên hưng phấn, kỳ thực vừa bắt đầu, hắn căn bản chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng, Vương Dương là ai hắn căn bản không biết, QNZ không cảm thấy Vương Dương sẽ cho bọn họ bao nhiêu bồi thường, nhưng hiện tại không giống nhau. Thanh môn cái tên này quá vang dội, nét nổi đông là nghe nói qua, đặc biệt đệ hắn chuyện này còn chuyên môn nghe qua thanh môn, dựa vào quan hệ muốn mời nhân ra, chỉ là cuối cùng bị cự tuyệt. Khi đó bọn họ mới rõ ràng thanh môn quy củ, biết danh tiếng của bọn họ chi lớn, chỉ là hắn không nghĩ tới Vương Dương chính là thanh môn người, chẳng trách Vương Dương còn trẻ như vậy, liền dám ra tay giúp người thay đổi phong thủy, trừ tà hóa sát Vương Dương đến từ thanh môn, kết quả kia tự nhiên. Không giống nhau, hắn biết, càng là có tiếng người liền càng yêu quý thanh danh của chính mình, bây giờ biết được Vương Dương sau lưng có một nhân vật như vậy. Trong lòng hắn đã nghĩ có thể từ Vương Dương bên này gõ đến bao nhiêu tiền, mà không phải trước không thèm để ý phải biết, thanh môn danh tiếng xa xa muốn vượt quá vị thầy tướng kia, lúc trước giúp đệ hắn trừ tà thất bại cái kia vì là thầy tướng đều đồng ý cuối cùng trả giá một chỉ hệ ưu bồi thường đến, so với vị thầy tướng kia tiếng. Tâm còn đại thanh môn không biết sẽ vì chuyện này bồi thường bao nhiêu nghĩ tới đây, nét nổi đông không nhịn được vừa liếc nhìn Cổ Phong. Vừa nghĩ tới hắn trước kia Khải Lôi Đức trong lòng liền lén lút tự nhủ. Hắn hiện tại còn tưởng rằng trước kia Khải Lôi Đức là Cổ Phong, nếu như hắn biết trước kia Khải Lôi Đức là Vương Dương, chỉ sơ tại chỗ đều có dở công phu sư tử ngoạm kích động. Được rồi, nếu vị này người bạn nhỏ là thanh môn cao nhân, cái kia lúc trước xác thực là chúng ta thất lễ. Thực sự là xin lỗi. Sau khi hiểu rõ, nét nổi đông đứng ở Lý Tiêu Quân trước, ngăn cản không cho Lý Tiêu Quân nói tiếp. Đối với hắn nháy mắt ra dấu sau khi nói rằng, kỳ thực chúng ta vừa bắt đầu QNZ không biết vị này tiểu sư phụ là thanh môn cao nhân, nhiều có đắc tội. Nét nổi đông từng có cùng thầy tướng giao thiệp với kinh nghiệm, đặc biệt là cùng rất nổi danh thầy tướng giao thiệp với kinh nghiệm, biết đối với loại người này, về mặt thái độ nhất định không thể kém. Đặc biệt là ở hắn biết Vương Dương có thanh môn bối cảnh sau khi, lại nhìn Cổ Phong đối với Vương Dương cái kia thái độ, trong lòng hắn một thoáng liền rõ ràng, Vương Dương khẳng định không phải người bình thường. Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người cũng đều sửng sốt, ngoác to miệng, liền các nàng đều không nghĩ tới nét nổi đông lại đột nhiên trở nên khách khí như vậy, còn như vậy khiêm tốn. Chỉ có điều, ở nét nổi đông khiêm tốn bề ngoài dưới, có một viên tham lam lòng đang nhanh chóng bành trướng.